Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3, ngoại môn đệ tử chỉ có thể được đến Thanh Vân phái nhập môn cấp tâm pháp, cho nên tu luyện tốc độ cùng hạn mức cao nhất đều rất thấp. Nhưng, là này cũng đồng dạng cho những cái đó tư chất bình thường người một ít cơ hội, ít nhất bọn họ cũng coi như là chính thức bước vào tu tiên, lộ, cũng coi như là lên núi người. Ngoại môn đệ tử mỗi một tháng đều sẽ có tương ứng nhiệm vụ đi hoàn thành. Đại bộ phận đều là dưới chân núi người đề cập tranh cãi, cùng các loại thần quái sự kiện điều tra, những việc này đều là từ thượng mấy giới ngoại môn đệ tử mang theo tâm tới sớm đóng cửa đệ, tử hoàn thành cùng thuần thục, thẳng đến bọn họ có thể một mình hoàn thành, Vân Lâu mới vào Thanh Vân phái, tự nhiên tạm thời là không cần đi ra ngoài hoàn thành các loại nhiệm vụ. Rốt cuộc bọn họ hàng đầu nhậm, vụ là trước bước vào tu hành lộ, đêm đó, Vân Lâu ngồi trên giường đôi tay phóng với hai đầu gối phía trên mặt niệm hô hấp pháp, muốn bắt đầu tu hành lộ, kỳ thật tại đây phía trước ở hắn mẫu thân dưới sự trợ giúp hắn sớm đã bước vào tu hành lộ, chẳng qua sử dụng công pháp, là đến từ Hợp Hoang phái, các đại phái hệ chi gian vẫn như cũ là như nước với lửa. Cho nên có thể lấy một không nên nhị. Nhưng là, bởi vì Vân Lâu thân phận đặc thù, tự nhiên thông qua đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi Vân Lâu sở tu hành Hợp Hoang phái công pháp, làm Thanh, Vân phái lão giả đều cho rằng hắn là sơ đạp tu tiên lộ, nhưng là này không ý nghĩa Vân Lâu lúc sau Thanh Vân phái tu tiên lộ liền sẽ hảo tẩu, rốt cuộc phe phái bất đồng, sử dụng, căn bản công pháp hoàn toàn là một trời một vực. Tự nhiên tu luyện ra tới linh lực không thể nói là như nước với lửa, nhưng cũng tuyệt không sẽ hỗ trợ lẫn nhau, Vân Lâu khắc khổ tu luyện. Trong lòng trước sau ôm lòng dạ thiên hạ chí lớn, muốn chọn hạ thiên hạ thương sinh trọng trách, một đêm lúc sau, Vân Lâu nhập lâu, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, câu này thơ từ là có thể biết nơi này cảnh giới phân chia. Phàm nhân bước vào tu tiên liền cùng đăng tiên lâu giống nhau, lầu 11, cái cảnh giới, lầu 5 dưới được xưng là hạ lầu 5, lầu 5 phía trên được xưng là thượng lầu 5, lầu 10 phía trên được xưng là tiên nhân, đăng lầu 12, nhập năm thành. Chính là ban ngày phi thăng tiến vào tiên giới, chẳng qua này đó đều là lời phía sau, hiện tại Vân Lâu bất quá là vừa rồi lên lầu tiểu thái kê một quả. Hô! Trải qua một đêm khổ tu, Vân Lâu mở mắt, giờ phút này hắn hai tròng mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng, phản phất không có trải qua một đêm khổ tu. Đây là cường đại hợp, hoang phái công pháp cho hắn mang đến một cái khác chỗ tốt rồi, tinh lực vô cùng, hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày nộp. Vân Lâu rời giường rửa mặt, liền bắt đầu một ngày huấn luyện. Hắn ban ngày huấn luyện thân thể, buổi tối tu hành pháp môn, một, thiên bận rộn vô cùng, nhưng cũng phi thường phong phú, trong nháy mắt nửa năm đi qua, Vân Sư Huynh, lần này rốt cuộc muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chúng ta đều dựa vào ngươi ha ha. Chỉ thấy một mập mạp đối với đang ở phòng bếp bận rộn Vân Hàng Hiên. Việc nhỏ, đại gia nhiều hơn nâng đỡ liền hảo, mau đi đưa cơm đi. Vân Lâu múc thật lớn một chén cơm tẻ đưa cho mập mạp, ai không biết Vân Lâu huynh đã sớm đột phá lầu 3, nếu không phải bởi vì công pháp hạn chế, chỉ sợ đã sớm có thể, ngự kiếm phi hành đi. Ngự kiếm phi hành là đột phá lầu 5 sau mới có thể nắm giữ, này cũng liền ý nghĩa chính thức bước vào. Tu tiên, yêu cầu chính mình đi tìm đến tài liệu tới làm chính mình bản mạng pháp khí, lúc này bên cạnh một thiếu niên cũng cười ha ha, ha ha. Đừng ăn vụng mập mạp. Mau đi cấp phong chủ môn đưa cơm đi thôi. Vân Lâu ngẩng đầu, lộ ra tuấn dật khuôn mặt, nửa năm qua hắn lại trường cao không ít, phiêu dật sợi tóc rủ với, sau đầu, nhẹ nhàng lay động, tuấn dật lại tà khí, tấm tắc. Ăn ngon thật, ta ở tụ lai nhân cũng chưa gặp qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Cũng chính là có ngươi a, chúng ta ngự thiện phòng người mỗi lần đi đưa cơm ở các đại phong chủ bên kia mới có cái gương mặt tươi cười, Vân Ca Nhi, về sau ngươi xuất sư. Liền đi nhà chúng ta đi, ta bảo đảm ngươi tiền vô như nước. Khi mập mạp lại là nhéo lên một mảnh thịt cá, nhét vào trong miệng, tấm tắc bảo lạ. Hắn vốn là Thanh Vân bên trong thành tụ lai nhân, thiếu gia, nhưng là vì một cái Thanh Vân phái đệ tử thân phận vẫn là đi tới nơi này, tuy rằng hắn tu hành tư chất bất quá, quan, nhưng là bởi vì nhà hắn bên trong hào phú, tự nhiên là thông qua thủ đoạn khác vào tới, an bài tới rồi này ngự thiện phòng, thiết, thôi đi. Nhân gia Vân công tử còn cần đi ngươi kia. Nói không chừng nhân gia gì thời điểm a. Liền tiếng phong tu, được rồi. Bên cạnh cái kia thiếu niên lại là trắng liếc mắt một cái, kia đảo cũng là, bất quá ta cho ngươi nói, kia Vương Nhai sư thúc tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là hắn nương tử cùng nữ nhi nhưng, thật là quốc sắc thiên hương đẩy đà phì cánh tay a. Vân ca nhi về sau nếu ngươi thật đi vào, có thể hay không giúp ta trộn cái áo lót cái, sao? Mập mạp làm mặt quỷ. Hắc hắc cười nói, hai ngươi còn không mau đi đưa cơm, nhân gia Lộc Nhân Vương Hoành Lưu Thanh đưa cơm đều mau trở lại, tiểu tâm phong chủ sinh khí. Vân Lâu che mặt nói, nghe vậy mập mạp cùng thiếu niên không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng rời đi, cha, ta đi xem qua, cái kia Vân Lâu xác thật không tồi, lớn lên cũng đẹp, này nửa năm đại gia đối hắn khẩu, bi đều khá tốt. Ở giới luật phong đại đường, một nhân vật kiều tiếu nữ tử đang ở hướng về Vương Nhai làm nũng, lúc này luôn luôn lấy bất cận nhân tình Vương Nhai trên mặt cư nhiên phá lệ lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc, Nguyệt Nhi, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chú ý, ngươi nha, là coi trọng nhân gia tay nghề đi. Thấy chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần, Vương Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ lên. Ngay sau đó không thuận theo không buông tha nói, cha, ngài liền, nhận lấy hắn đi, nương cùng ta đều thực thích ăn hắn làm cơm, nói nữa, ngài không cũng so trước kia ăn nhiều không ít sao. Như vậy sao được? Ta đều đã nói ra đi, muốn hắn tại ngoại môn đãi đủ một năm mới được, ta hiện tại đi thu hắn, vì thân truyền đệ tử, này không phải đánh ta chính mình mặt sao? Vương Nhai sụ mặt trả lời nói. Lại chờ nửa năm hắn phỏng chừng liền chạy lạp. Ngươi không biết có bao nhiêu phong muốn đem hắn thu làm thân truyền đệ tử đâu. Vương Nguyệt Nhi thở phì phì giằng co, mảy may không cho, kế tiếp không phải muốn tới chấp hành nhiệm vụ lúc sau. Ngươi cấp kia hài tử an bài một cái tương đối khó một chút, thuận lợi thông qua về sau, ngươi liền nói hắn biểu hiện tốt đẹp. Không phải có thể đem hắn trước tiên thu đồ đệ sao? Liền ở hai người giằng co không dưới thời điểm, một đạo tiên ảnh đi đến, theo tiên ảnh ở minh quang trung không ngừng rõ ràng, đình đình bảy thước, dáng người yểu điệu, tiên phong từng trận, rõ ràng là một vị phiêu nhiên xuất trần tuyệt sắc tiên tử, nương. Vương Nguyệt Nhi thấy kia đạo thân ảnh, giống như nhũ yến về tổ phát tới. Nguyệt Nhi. Tên kia tiên tử lộ ra chân dung, thon dài mày đẹp hạ là một đôi vũ mị mắt đào hoa mắt, mũi nếu quỳnh dao, ở, kia tiểu xảo chiếc mũi nhanh nhạy phía dưới là một trương thủy nhuận môi anh đào, xảo đoạt thiên công, mỹ luân mỹ ương tới rồi cực điểm, nàng giữa mày có một chút màu đỏ hoa mai càng bằng thêm vài phần dụ hoặc, nếu là biết rõ người nói, liền biết. Nói đây là nàng bản mạng pháp bảo dựng dục chỗ, tiên tử một tay ôm lấy nữ nhi vòng eo thon nhỏ, một cái tay khác tắt đặt ở bảo bối nữ nhi trên mặt vuốt ve, Vương Nguyệt Nhi lại là nghịch ngợm, ở mẫu thân trong lòng ngực không ngừng chuyển cọ sát, theo nữ nhi ở trên người nàng chuyển, nàng kia giấu ở rộng thùng thình áo bào trắng bên trong đẩy đà dáng người cũng là như ẩn như hiện. Này liền xem như thành thục nữ nhân cũng không có biện pháp có được cực phẩm dáng người cùng phong vận. Và cực đại phong nhũ, cùng với kia song mỹ hình dạng mật đào cánh tay, trung gian lại hợp với một không kham thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, đủ để cho người cảm thán thiên nhiên quỷ, triều thần công, phong nhũ, eo thon, vì cánh tay, này đó cực hạng thục nữ nên xuất hiện đồ vật đều xuất hiện ở nàng trên người. Theo, Vương Nguyệt Nhi không ngừng cọ sát, giống như núi non không ngừng phập phồng. Cực hạng thanh lãnh tiên nhan lại trường như thế. Hạ lưu, thân thể. Thật sự là làm người không cấm có được một loại mãnh liệt tương phản cảm, a hảo. Nguyệt Nhi, ở nữ nhi cọ sát hạ, tiên tử lại là hơi không thể nghe thấy rên rỉ một tiếng, nàng sắc mặt ửng đỏ, vội vàng ngăn lại, nữ nhi. Ta không. Vương Nguyệt Nhi đem phấn nộn mặt đẹp chôn ở to lớn bên trong không ngừng cọ sát, thậm chí còn một ngụm cắn đi lên, Nguyệt Nhi. Tiên tử đã chịu kích thích, nhẹ nhàng trừng thủy mắt nhìn về phía chính mình bảo bối cô nương. Ngữ khí nghiêm túc lên, nga. Nhìn đến mẫu thân sinh khí, Vương Nguyệt Nhi mới ngoan ngoãn xuống dưới đứng ở một bên, chỉ là nàng mẫu thân thân thể lại rung nhẹ nhẹ. Nếu lúc này có người có thể đủ một khuy tiên nhan nói, liền sẽ phát hiện, ở kia cực phẩm to mọng đỏ bừng chỗ, có vệt nước chậm rãi tràn ra tới, nương tử nói không tồi, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Vương Nhai không có nhận thấy được thê tử khác thường, chỉ là làm cho bọn họ ngồi xuống dùng bữa. Chuyện này cứ như vậy gõ định rồi hạ, tới. Mà ở bên này Vân Lâu, không hề có cảm giác được chút nào khác thường, hoàn toàn không biết chính mình nhiệm vụ đều, đã bị sửa đổi. Lúc này hắn còn đắm chìm ở ngày hôm sau muốn đi chấp hành nhiệm vụ hưng phấn trung, xoát xoát xoát. Vân Lâu tay cầm một thanh trúc kiếm, ở chính mình tiểu viện tử bên trong không ngừng múa may lên, trong miệng hắn bồi âm, một lần ảo tưởng chính mình vô địch loạn ma kiếm pháp thiên hạ vô địch. Sở dĩ là trúc kiếm, là bởi vì hắn còn chưa tới lầu năm. Tới rồi lầu năm lúc sau mới có thể lựa chọn đúc chính mình bản mạng pháp bảo, ở kia phía trước chỉ có thể sử dụng thế gian binh khí thay thế, ha ha ha, võ nghệ lại có tinh tiến, xem ra trở thành đại kiếm hiệp sắp tới a. Vân Lâu vừa lòng thu hồi trúc kiếm, vào nhà bắt đầu tu luyện lên.